Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Phi Đâu đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi offline. Địa điểm được chọn là một câu lạc bộ cao cấp. Không có thiệp mời điện tử thì không vào được. Vì vậy cần đăng ký trước trong nhóm. Ngờ nói Kỳ Bạch cũng sẽ tham dự, nên lần này số người đăng ký vô cùng đông đảo. Phi Đâu kiểm kê danh sách, cuối cùng phát hiện Tần Dã vẫn im lìm. Nghĩ ngợi một chút, hắn tác cậu trong nhóm lớn, ai chưa đăng ký thì tranh thủ lên nào, qua thời gian sẽ không kịp nữa đâu. Anh đẹp trai, cậu có đến không? Bị gọi tên bất ngờ, Tần Dã thầm nghĩ nên trả lời thế nào. Nếu bảo không đi, có vẻ hơi phũ phàng. Nếu bảo đi, cậu lại không định đến. Cuối cùng chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ, không chắc, có thể tôi có công việc. Phi Đâu dứt khoát quyết định, được, vậy để dành cho cậu một chỗ, chờ cậu đến nhé. Cả nhóm chỉ có mỗi Tần Dã được đãi ngộ như vậy, Phi Đâu quả thật rất muốn cậu xuất hiện. Trong nhóm nội bộ, không ít người cũng dự định tham gia. Nhớ lại chuyện Phi Đâu từng nói Tần Dã là hàng lừa, cộng thêm việc cậu và Kiều Tư Niên là CP, mọi người không khỏi bàn tán xôn xao, hình như cậu ta không muốn đến, chắc lại viện lý do thôi. Sợ gặp mặt rồi vỡ mộng ấy mà, Kiều Tổng thật sự ghép CP với cậu ta sao? Hai người gặp mặt chưa nhỉ? Không quản không quản, có Kỳ Bạch đi là được rồi, tôi đã sẵn sàng xông tới đây. Quả thật như Phi Đâu đã nói, trong nhóm vẫn có không ít kẻ TH, OT, ục và phô trương. Mấy ngày trước, Tần Dã làm Kỳ Bạch mất mặt trong nhóm lớn, nên có người lén lút nghi ngờ cậu ghen tị vì Kỳ Bạch nổi tiếng hơn, đẹp trai hơn, nên cố ý gây sự. Lúc này Kiều Tư Niên đang họp, không chú ý đến tin nhắn. Đến khi cuộc họp kết thúc, anh mới phát hiện không ít người trong nhóm nội bộ đang gắn thẻ anh, muốn biết anh rốt cuộc đã gặp Tần Dã hay chưa. Phi Đâu trực tiếp nhắn riêng hỏi anh, Kiều Tổng, hỏi xem CP nhà anh rốt cuộc có đi không, cuối cùng phải cho người ta một câu chắc chắn chứ. Kiều Tư Niên thật ra cũng không rõ ràng lắm, để tôi hỏi thử. Tần Dã lúc này đang ở phòng tập nhảy, tiến hành buổi diễn tập cuối cùng. Một ca sĩ nổi tiếng trong công ty sắp quay MV, tất cả bọn họ đều bị gọi tới làm vũ công phụ họa. Nghe nói cấp cao có ý định chọn vài thực tập sinh thành lập nhóm nhạc nam để debut. Ngô Sâm ngày ngày theo sát Tần Dã ở phòng tập, chỉ mong cậu được chọn. Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi, giải tán. Giáo viên dạy nhảy vỗ tay, cả đội lập tức tản ra. Tần Dã đội mũ lưỡi chai đen, áo thể thao màu xám nhạt đã ướt đẫm mồ hôi, không nói lời nào trông có vẻ hơi lạnh lùng. Cậu đi tới khu vực nghỉ ngơi uống một ngụm nước, phát hiện Kiều Tư Niên nhắn tin cho mình. Mở ra xem, hóa ra là chuyện gặp mặt ngoài đời. Tần Dã cười cười, trả lời nửa đùa nửa thật, có chết tôi cũng không đi. Kiều Tư Niên có vẻ luôn online, thấy tin nhắn lập tức trả lời ngay, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bối rối của anh, tại sao? Tần Dã nhịn cười, gõ một dòng, tôi sợ anh vừa nhìn thấy tôi, thì bộ lọc sẽ tan vỡ mất, CP của người ta thì đều đẹp trai như vậy, tôi xấu thế này, làm mất mặt anh. Nhấn gửi đi xong, chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không muốn cười quá to, liền tháo mũ che mặt lại. Tần Dã đã đoán được tính cách của Kiều Tư Niên, dễ lừa hơn bất kỳ ai. Cậu nói như vậy, chắc chắn anh sẽ tin là thật. Quả nhiên, Kiều Tư Niên tin thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn an ủi Tần Dã rằng ngoại hình không quan trọng, nhưng lại cảm thấy như thế không đủ chân thành và thuyết phục. Một lát sau mới nhắn lại, không sao, tôi cũng xấu. Anh nói xong, có vẻ sợ Tần Dã khó xử, lại nhắn thêm một câu, nếu cậu bận công việc thì để lần sau vậy. Tần Dã hỏi anh có đi không? Kiều Tư Niên rất hiếm khi thất hứa, huống hồ lần này anh đã đồng ý với Phi Đâu. Ừ, vừa hay hôm đó tôi không có việc. Tần Dã tỏ ra không có gì, trả lời, ừ, vậy anh chơi vui vẻ nhé, lần sau có dịp lại gặp. Ý là không đi, Kiều Tư Niên có chút hụt hẫng, nhưng không biểu hiện ra, được, chờ lần sau. Tần Dã đọc xong tin nhắn, nhét điện thoại vào túi, vừa định đứng dậy thì ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Sâm đứng trước mặt mình, dọa cậu giật mình ngồi xuống lại. Cậu út làm gì thế? Ngô Sâm nghiêm túc, trông rất giống giáo viên chủ nhiệm thời trung học. Cậu út làm gì? Cậu út còn muốn hỏi cháu làm gì đây? Không tập nhảy, ngồi đây cười ngớ ngẩn cái gì? Tần Dã ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng. Không có gì, vừa rồi đang nghịch điện thoại. Ngô Sâm nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói với Tần Dã. Nói cho cháu biết, lần này cấp cao định lăng xê một nhóm nhạc nam để debut, còn đặc biệt mời Cao Phong viết bài hát. Đây là một cơ hội tốt, cháu nhất định phải nắm lấy. Phải nắm lấy, phải nắm lấy, cậu nhất định phải nắm lấy. Ba câu này Tần Dã từ năm đầu tiên ký làm thực tập sinh đã nghe Ngô Sâm nói không biết bao nhiêu lần, tai sắp mọc kén rồi. Nhưng rất tiếc, cậu chưa bao giờ nắm lấy được. Tần Dã không biết nghĩ đến điều gì, bèn hỏi, ngày mùng 8 cháu có hoạt động gì không? Ngô Sâm nhướng mày, hỏi làm gì? Tần Dã ấp úng, có chút việc, cần ra ngoài một chút. Ngô Sâm ồ lên một tiếng, mùng 8 cháu phải quay MV, đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng quay mà quay cho xong. Buổi tụ hội offline bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Tần Dã nghĩ rằng mình và Kiều Tư Niên giả làm CP cũng chỉ là để bịt miệng người khác trên mạng. Đến buổi tụ hội, mọi người đều có đôi có cặp, Kiều Tư Niên một mình thì chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Tần Dã nói, quay MV 3 giờ chiều là xong nhỉ? Ngô Sâm hừ lạnh từ mũi, đừng hòng mà trốn trước, dù có sập mộ tổ tiên thì cũng phải ngoan ngoãn quay cho xong MV rồi hãy đi. Tần Dã nghe vậy, nheo mắt lại như bắt được điểm yếu, chỉ vào anh ta. Hay lắm, cháu về mách mẹ cháu là cậu út nguyền rủa mộ tổ tiên chúng ta. Ngô Sâm ngẩn ra, theo bản năng bịt miệng lại. Lúc này hắn mới nhớ mình với Tần Dã vẫn là cậu cháu có họ, tức giận nói. Im miệng, đi tập nhảy mau. Mẹ và va của Tần Dã đều ở quê, không nói đâu xa, nhưng rất tôn kính tổ tiên. Nghe thấy Ngô Sâm nói linh tinh như thế, chắc chắn sẽ mắng hắn đến té tát. Tần Dã bĩu môi một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Xách ba lô chuẩn bị về nhà. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa phòng tập luyện, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, chuông reo gấp gáp. Cậu vừa nhìn số gọi đến, phát hiện là gọi từ quê, lập tức nhận. Alo, mẹ, có chuyện gì vậy? Đây là điện thoại của mẹ Tần, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói gấp gáp của ba Tần. Tiểu Dã, mẹ con vừa rồi leo cầu thang không cẩn thận trượt chân ngã xuống, giờ đang đưa đến bệnh viện, con mau về một chuyến. Mẹ Tần đã hơn 50, bình thường sức khỏe không tốt, từ cầu thang ngã xuống thì thật không đùa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dã nghe xong sợ hãi, hỏi rõ địa chỉ rồi vội vàng cúp máy, cùng Ngô Sâm lái xe chạy một mạch tới bệnh viện ở thị trấn. Khi bọn họ tới nơi đã là nửa đêm, mẹ Tần đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, ba Tần đứng ngoài hành lang bệnh viện đi qua đi lại lo lắng, mắt đỏ hoe. Tần Dã chạy tới, vội vàng hỏi. Ba, mẹ con thế nào rồi? Ba Tần thấy con trai đến, lập tức nắm chặt tay Tần Dã, đầu ngón tay run rẩy, lo lắng đến mất hồn mất vía. Bác sĩ nói bà ấy bị tổn thương não, xuất huyết nội sọ, phải phẫu thuật. Con nói xem lỡ như có chuyện gì thì làm sao đây? Ông vẫn đang cầm một xấp hóa đơn thanh toán, giấy tờ bị mồ hôi làm ướt đẫm. Ông nhét chiếc thẻ ngân hàng vào tay Tần Dã, giọng nói gấp gáp. Thậm chí còn không thể nói rõ ràng. Bác sĩ nói làm phẫu thuật cần 5-6 vạn. Nhà mình tháng trước vừa sửa nhà. Giờ trong thẻ chỉ còn lại chút tiền này. Giờ phải làm sao đây? Bác sĩ nói 5-6 vạn chắc chắn chỉ là con số ước tính thấp nhất. Sau khi phẫu thuật, mẹ cậu còn phải ở lại phòng ICU để theo dõi dài ngày. Cộng thêm một loạt chi phí linh tinh khác. Tổng số tiền chắc chắn vượt quá 20 vạn. Tần Dã nghe xong, lông mày nhíu chặt. Nhưng cũng không dám hoảng loạn, sợ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cậu rút xấp hóa đơn từ tay ông. Không sao đâu, ba ngồi nghỉ một lát đi, con xuống nộp tiền. Ngô Sâm thấy Tần Dã bước nhanh xuống cầu thang, lập tức chạy theo sau. Này này, cháu lấy đâu ra tiền để nộp vậy? Tần Dã thực sự không có tiền để nộp. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Sâm, giọng nói lộ ra chút lo lắng không dễ nhận ra. Cậu út có bao nhiêu tiền? Có thể cho cháu mượn trước không? Đợi mẹ cháu phẫu thuật xong, cháu sẽ nhanh chóng gom lại để trả cậu út. Ngô Sâm trừng mắt nhìn cậu, cháu nói cái gì thế hả? Người nằm trong kia không chỉ là mẹ cháu, mà còn là chị ruột của cậu út. Cậu út có thể trơ mắt nhìn chị mình đi đời được sao? Hả, nói xong, hắn dường như nhận ra nói thế trong bệnh viện không được may mắn lắm, liền vội vàng. Phì phì phì, ba tiếng để xua đuổi vận rủi. Sau đó, hắn rút điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, kết quả phát hiện chỉ còn chưa đến 2 vạn. Ngô Sâm sờ sờ túi quần, có chút xấu hổ, Chuyện là, tháng trước cậu út vừa mua một cái xe, giờ trong thẻ chỉ còn 1,8 vạn, có lẽ không đủ. Tần Dã là một thực tập sinh nghèo mặt, Ngô Sâm cũng là một người quản lý nghèo kiết xác, hai người chẳng ai hơn ai. Lại thêm cuộc sống độc thân, chi tiêu rộng tay, đến tuổi này mà Ngô Sâm cũng chẳng tích cóp được là bao. Tần Dã không ngờ Ngô Sâm lại nghèo đến mức này. Không phải cậu út là người quản lý sao? Ngô Sâm đỏ bừng mặt. Người quản lý thì làm sao? Người quản lý một tháng cũng chỉ có 6.400 tiền lương. Người quản lý nếu kiếm được nhiều tiền như thế, thì cậu út đã không bắt cháu làm thực tập sinh rồi. Chủ yếu là dưới tay hắn toàn những nghệ sĩ. Fuck, chẳng kiếm được đồng nào. Tần Dã đang nước sôi lửa bỏng, chẳng quan tâm gì nữa. Kệ đi, trước tiên cứ gom tạm vào đã, không đủ thì mượn tiếp. Sắp hóa đơn trong tay cậu ngoài chi phí phẫu thuật còn có thuốc men, kim tiêm và đủ thứ lặt vặt khác. Tần Dã và Ngô Sâm lăn lộn mãi mà vẫn không gom đủ, đành phải đi mượn bạn bè mỗi người một chút. Quan hệ của Ngô Sâm rõ ràng không được tốt, hắn gọi liền hơn chục cuộc điện thoại chẳng ai bắt máy, khó khăn lắm mới có người bắt. Vừa nghe thấy mượn tiền liền lập tức cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè trong danh bạ điện thoại của Tần Dã cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu nhắn tin từng người một, không ai hồi âm. Cuối cùng do dự mở hộp trò chuyện với Kiều Tư Niên, trong lòng đầy lo lắng bất an. Dù sao hai người vẫn chưa từng gặp mặt, chỉ có thể coi là bạn trên mạng. Mượn 2-3 nghìn thì còn có thể, mở miệng mượn 7-8 vạn, liệu có bị xem là lừa đảo không? Tần Dã nghĩ tới mẹ cậu đang nằm trong phòng phẫu thuật, ngón tay hơi siết chặt, cuối cùng gõ ra vài chữ, lại xóa rồi sửa, cố gắng tổ chức ngôn từ. Anh có thể, chưa kịp viết xong, ngón tay trượt một cái, vô tình nhấn gửi đi. Tần Dã lập tức thu hồi tin nhắn, Bibiro, cảm nhận được sự tuyệt vọng và lo lắng đang âm ỉ lan tỏa trong lòng Tần Dã, lặng lẽ bay ra, bỏ lên vai cậu cười quái dị. Ký chủ thân yêu. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của mẹ cậu cả. Chỉ là lừa một chút tiền nhỏ mà thôi, đối với anh ta chẳng đáng là gì, đừng do dự nữa. Tần Dã mím môi, cậu không định lừa, cậu chỉ muốn mượn. Không để ý tới sự xúi dục của Bibiro, cậu lại gõ một đoạn tin nhắn. Mẹ tôi đang nằm viện phẫu thuật, rất cần tiền gấp, anh có thể cho tôi mượn 6 vạn được không? Tháng sau tôi sẽ trả lại. Ấn gửi, Tần Dã gửi đi rồi liền cảm thấy hối hận. Tin nhắn này sao lại giống lừa đảo thế không biết. Cậu định lấy xấp hóa đơn trong tay, vuốt phẳng rồi chụp một bức ảnh chứng minh mình không nói dối. Đúng lúc đó, Kiều Tư Niên đã trả lời lại, gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi. Tần Dã nhìn thấy, trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng gửi số tài khoản qua, lo lắng chờ đợi. 3 phút sau, điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn thông báo xuất hiện, số dư tài khoản tăng thêm 50 vạn. Nhiều như vậy sao? Tần Dã vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng Ngô Sâm đến quầy nộp tiền, sau đó quay lại trước cửa phòng phẫu thuật cùng ba Tần chờ đợi tin tức. Ba Tần không biết mấy năm qua con trai mình ở bên ngoài kiếm được bao nhiêu, vẫn thấp thỏm lo lắng về chi phí phẫu thuật. Tiểu Dã, thế nào rồi, tiền đủ chưa? Thực sự không được thì ba quay về quê bán nhà trước. Tần Dã đáp, không sao đâu, con đã mượn được của bạn bè, đủ rồi. Nói xong, cậu đỡ ba Tần ngồi xuống ghế, ba nghỉ ngơi một lát, con với cậu út chờ tin tức. Hành lang bệnh viện yên tĩnh, chỉ có ánh đèn trắng trên trần chiếu xuống, soi rõ ranh giới mong manh giữa sống và chết trong thành phố này. Trái tim Tần Dã vẫn hơi rối loạn, nhưng ít ra không còn căng thẳng như trước. Cậu ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại, mới nhớ ra phải cảm ơn Kiều Tư Niên. Cậu lau mồ hôi trên màn hình điện thoại. Từng chữ gõ ra 2 từ. Cảm ơn, Tần Dã từng lừa rất nhiều người, nhưng giờ cậu thật may mắn, khi nói thật vẫn có người tin. Kiều Tư Niên luôn trực tuyến, anh đoán tình hình bên Tần Dã chắc chắn rất nghiêm trọng, không dám nhắn tin làm phiền, chỉ chăm chú nhìn điện thoại chờ tin. Thấy tin nhắn trả lời, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, tình hình của dì thế nào rồi? Tần Dã cảm kích từ tận đáy lòng. Bà không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống, bị xuất huyết não, vẫn đang trong ca phẫu thuật. Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn tiền, thực ra 6 vạn là đủ rồi. Kiều Tư Niên khá hiểu những ca phẫu thuật lớn kiểu này. Cậu cứ giữ lấy, sau này còn phải điều trị, chắc chắn sẽ tốn thêm tiền. Dư thừa thì trả lại tôi sau. Tần Dã không nên hỏi câu này, nhưng cậu vẫn hỏi. Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Niên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoặc dù có nghĩ, câu trả lời vẫn sẽ như vậy. Anh chỉ cảm thấy, ai rồi cũng có lúc lâm vào bước đường cùng, nếu có thể giang tay giúp một lần, rất có thể sẽ thay đổi cả số phận của người đó. Kiều Tư Niên nghĩ rằng, nếu tình bạn giữa anh và Tần Dã không đáng giá 50 vạn, vậy dù là thật anh cũng sẽ không cho mượn. Ngược lại, nếu anh cảm thấy tình bạn này đáng giá 50 vạn, thì dù có mất trắng số tiền đó cũng chẳng sao. Cậu ấy hiện tại đang gặp khó khăn, mà vừa hay anh lại có khả năng giúp đỡ, vậy thì thật tốt biết bao. Kiều Tư Niên gõ một đoạn tin nhắn, nhưng lại xóa đi, chỉ gửi vỏn vẹn ba chữ, tôi tin cậu. Tôi tin cậu. Tần Dã nhìn thấy ba chữ này, từ từ tắt màn hình điện thoại, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, rất lâu vẫn không nói gì. Trong một khoảnh khắc, cái lạnh lẽo trong bệnh viện dường như cũng có chút ấm áp hơn. Bibiro đột nhiên có linh cảm không hay. Con người sinh ra vốn có bốn loại cảm xúc, vui, giận, buồn, lo. Mà thứ nó hấp thụ chính là năng lượng tiêu cực tiềm tàng trong cơ thể của người ký chủ. Tần Dã dù là người tốt, nhưng cũng không tránh khỏi việc phát sinh những cảm xúc tiêu cực như vậy. Ví dụ như giận dữ, lo lắng hay tuyệt vọng. Bibiro rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng bất an, bực bội, tuyệt vọng đang trào dâng trong Tần Dã. Nhưng không hiểu sao, giờ đây những cảm xúc tiêu cực này giống như mặt biển sau cơn sóng lớn, trở nên phẳng lặng, không còn chút dấu vết. 3 giờ sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Mẹ của Tần Dã được đẩy ra ngoài. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, chỉ là sau đó vẫn cần nằm viện điều trị một thời gian. Nghe được tin tức, ba Tần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục lẩm bẩm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tần Dã cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 4 giờ sáng, Kiều Tư Niên giờ này hẳn đã ngủ từ lâu. Cậu gửi một tin nhắn cảm ơn, mẹ tôi làm xong phẫu thuật rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu không mong Kiều Tư Niên trả lời, dù sao cũng đã rất khuya. Nhưng không ngờ đối phương gần như lập tức nhắn lại, vậy thì tốt. Kiều Tư Niên không giỏi ăn nói, ngồi bên điện thoại cả đêm chỉ để chờ tin nhắn, cuối cùng chỉ nghĩ ra 3 chữ này. Tần Dã ngẩn người một chút, nghĩ rằng Kiều Tư Niên có lẽ đã không ngủ cả đêm. Cậu luôn cảm thấy Kiều Tư Niên là người hơi ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến thế. Cậu vội gõ một dòng, anh ngủ sớm đi, đã rất muộn rồi. Kiều Tư Niên đáp, cậu cũng nhớ nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ tìm tôi. Người đàn ông trung niên không biết nói những lời tình cảm, chỉ có thể dùng mấy câu nhạt nhẽo này để thể hiện sự quan tâm. Đang lúc Kiều Tư Niên còn do dự không biết có nên bổ sung gì thêm, Tần Dã gửi đến một tin nhắn thoại, chỉ vỏn vẹn 3 từ. Chúc ngủ ngon, có lẽ vì đang ở bệnh viện, giọng nói rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn mỏi mệt, vừa trầm ấm như thường ngày, vừa toát lên sự dịu dàng khó nhận ra, làm tim người ta bất giác đập nhanh hơn. Kiều Tư Niên đặt điện thoại lên tai, yên lặng nghe đi nghe lại nhiều lần. Không hiểu vì sao, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, ngay cả vành tai cũng nóng lên. Vậy là anh hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Kiều Tư Niên nhớ đến việc Tần Dã từ chối tham gia buổi tụ tập, sau đó nhắn cho Phỉ Đâu một tin. Phỉ Đâu đang tổ chức một buổi tiệc đêm, ngay lập tức trả lời, cậu ta tại sao không đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Niên đáp, mẹ cậu ấy bệnh, đang nằm viện. Phỉ Đâu không tin lắm, giống như Tần Dã, hắn cũng nghĩ Kiều Tư Niên là một người dễ bị lừa. Trong âm thanh ồn ào của bữa tiệc, hắn gửi một tin nhắn thoại. Mẹ cậu ta nằm viện thật à, thật không? Kiều Tư Niên cau mày, cảm thấy không ai lại lấy sức khỏe của người thân ra đùa, thật. Phỉ Đâu càng không tin, nói thật đi, anh cho cậu ta mượn bao nhiêu tiền rồi? Kiều Tư Niên, vấn đề riêng tư, không tiện tiết lộ. Phỉ Đâu nghe thế là đoán được số tiền không nhỏ, trong lúc bận rộn gửi tin cuối, anh không đến tụ họp thì thôi, còn cho vay tiền. Kiều Tổng, chúc mừng anh bị lừa cả tình lẫn tiền. May mà không bị lừa sắc, Kiều Tư Niên không đáp, tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ. Trong những ngày sau, Tần Dã ở bệnh viện chăm sóc mẹ, vì bận rộn mà ít nhắn tin hơn. Điều này lại càng khiến Phỉ Đâu tin rằng cậu là kẻ lừa tiền rồi lật mặt. Ngày 8, Tần Tần Dã từ bệnh viện trở về công ty để quay MV. Với buổi họp mặt offline trong nhóm, cậu vốn không mấy quan tâm, nhưng lại cảm thấy cần phải trực tiếp cảm ơn Kiều Tư Niên, nên từ thái độ đi hay không cũng được, chuyển thành phải đi cho bằng được. Sau khi quay xong MV vào lúc 3 giờ chiều, còn một tiếng nữa mới đến giờ tụ họp. Cậu lén lút rời đoàn quay, gặp Ngô Sâm đứng bên ngoài, liền nói. Cậu út, cháu có chút việc gấp, phải đi trước. Ngô Sâm nghĩ cậu định về bệnh viện thăm mẹ, nên không ngăn cản, còn cho cậu mượn chìa khóa xe. Tần Dã cảm thấy Ngô Sâm thật chu đáo, thấy thời gian không còn sớm, vội vàng nói. Cậu út, cháu đi trước đây. Ngô Sâm giơ tay vẫy. Đi sớm về sớm, làm sức xe của cậu út xem cậu út xử lý cháu thế nào. Cách chương.